cậu là người lớn rồi sao còn sĩ diện hào vậy, tôi cũng đã làm số không như con vịt nhỏ phơi ra trước mặt, để tôi chọc ghẹo đôi câu thì thế nào? Hừ, bớt miếng thịt à, con vịt nhỏ, Xiao Ya từ lóng để chỉ trai bao, MB, Nghiêm Mặc bị lời này chặn họng, tìm không ra lý do phản bác, đành phải nhỏ giọng lại nói. Chờ đến lúc riêng tư anh nói thế nào cũng được, Hứa Khiêm nhìn bộ dáng tủi thân của hắn, trong lòng biết ra mặt đối phương mỏng, cũng liền thỏa hiệp. Được được được, vậy cậu về nhà phải nấu ăn ngon vào cho tôi, thứ đồ ăn quỷ quái này thật không phải để cho người ăn. Muốn ăn gì, thịt kho tàu lần trước cũng không tồi, còn có sườn chua ngọt. Thêm cà chua xào trứng, Nghiêm Mặc cười, sao anh thích ăn ngọt như vậy? Hứa Khiêm hừ hừ, cậu nói đi có làm hay không? Được, nhưng nếu anh muốn ăn ngọt tôi biết có một tiệm đồ ăn ngọt. Hai người cười cười nói lên xe taxi, Nghiêm Mặc dùng tiếng Anh nói địa chỉ, xe từ từ chuyển bánh. Chờ đến nơi đã bắt đầu chuẩn bị mở cửa, bọn họ xếp ở hàng cuối cùng đi theo đoàn người tiến về phía trước, trong lúc chờ được phát tờ rơi, ở trên có giới thiệu đủ thứ về triển lãm, còn có vài hình thu nhỏ của một vài tác phẩm. Hứa Khiêm lười biếng dính trên người Nghiêm Mặc câu được câu không lật trang, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn tên ký ở dưới một bức tranh đến hơi xuất thần. Nghiêm Mặc không phát hiện được điều này, trái lại chủ động giới thiệu. Lần này trong triển lãm có mấy tác phẩm của người Trung Quốc là do sư huynh tôi và học sinh của anh ấy, được treo riêng ở một khu vực sau khi. Góc truyện audio.com, triển lãm kết thúc sẽ có bán đấu giá, toàn bộ tiền quyên góp được sẽ cho các tổ chức từ thiện. Hứa Khiêm ừ một tiếng. Quá tốt, chốc nữa gặp được tác phẩm vừa mắt chúng ta cũng mua một bức về treo. Mắt thấy sắp mở cửa y đứng dậy, gập đôi tờ rơi ở trong tay bỏ vào túi. Cách chương.